Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1092. Trực diện thánh nơ. Hơ. A. Nơ. Nơ. Gơ. Hơ. E. Y thường giọng nói. Thực lực của thánh cô này dường như rất mạnh. Y thường, các ngươi tới nơi này rất lâu rồi sao? Không thoát nổi Y thường, Mạc Vô Kỵ muốn hỏi thăm một chút đám người Y thường là như thế nào đi tới thần giới. Có phải thật vậy hay không? Cùng Khôn Uẩn nói như vậy, vấn đề ra ở tại bên trên Bỉ Ngạn Hoa. Vài thập niên mà thôi. Chủ yếu là thánh cô muốn mở ra thần khế chi địa. Thế nhưng là thần khế chi địa này có thiên địa quy tắc hạn chế. Chính là thánh cô cũng không thể mạnh mẽ công kích. Y thường cảm thụ được Mạc Vô Kỵ không có còn xa lánh ý của nàng. Tâm tình khá hơn. Trong giọng nói cũng vậy mang theo một loại dễ dàng và kích động. Các ngươi là thế nào tới? Những lời này mới đúng là Mạc Vô Kỵ rất muốn hỏi. Bỉ Ngạn Hoa a. Đóa Bỉ Ngạn Hoa này trước khi bị người đánh nát. Thánh cô mang theo chúng ta mượn Bỉ Ngạn quy tắc đi tới thần giới. Y thường nói đến đây dường như nhớ ra cái gì đó, lập tức còn nói thêm. Bỉ Ngạn Hoa nhưng thật ra là một đôi. Thánh cô lấy đi Bỉ Ngạn Hoa màu đỏ. Nơi này kỳ thực còn có một đóa màu trắng. Vậy các ngươi đã tìm được chưa? Mạc Vô Kỵ giọng nói có chút kích động, hắn biết rõ Bỉ Ngạn Hoa giá trị. Hơn nữa Khúc Du có hỗn độn thần cách, nếu mà Khúc Du tiến vào rồi, nhất định sẽ cảm ứng được Bỉ Ngạn Hoa. Y thường gật đầu, lại lắc đầu, không đợi Mạc Vô Kỵ hỏi, nàng liền giải thích. Chỉ cần lấy được một đóa Bỉ Ngạn Hoa, một đóa khác liền có thể tìm được. Bất quá thời điểm thánh cô tìm được mặt một đóa Bỉ Ngạn Hoa khác, đóa Bỉ Ngạn Hoa này đã bị hai nữ tử mang đi. Các ngươi làm sao biết mang đi Bỉ Ngạn Hoa đúng là hai nữ tử? Mạc Vô Kỵ kinh ngạc hỏi. Y thường khẽ mỉm cười đưa tay cầm ra một thủy tinh cầu kích phát về sau nói. Đây là hình ảnh thánh cô khắc xuống. Táng thần quật không ai giấu vết. Bất chấp hai người kia đi thật lâu. Vẫn như cũ có thể lưu lại hình ảnh. Thư mơ cùng Khúc Du. Mạc Vô Kỵ thấy hai cái này mơ hồ bóng người thiếu chút nữa kêu thành tiếng, cũng may hắn khắc chế chính bản thân. Lúc này trong lòng hắn chỉ có kích động. Thư mơ cùng Khúc Du quả nhiên tới nơi này rồi. Các nàng còn cùng nhau tìm được Bỉ Ngạn Hoa. Sau đó mượn Bỉ Ngạn Hoa rời khỏi. Cảm nhận được Mạc Vô Kỵ kích động, y thường đang muốn hỏi gì đó, một cái thanh âm vắng lặng vang lên. Y thường, người này là ai? Mạc Vô Kỵ đánh cái giật mình. Hắn căn bản cũng không có cảm thụ được bất luận cái gì không gian ba động. Thì đã có người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Coi như là y thường trước ra hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng vậy cảm nhận được y thường thần niệm theo dõi. Tên gia hỏa kia để cho hắn không cảm giác được bất cứ ba động gì, thực lực mạnh bao nhiêu. Lần này tới đây vẫn là một nữ tử. Một thân thanh y. Dung mạo chút nào không kém so với y thường. Thậm chí từ góc độ nào đó mà nói. So với y thường càng là cao quý hơn. Y thường thấy nữ tử váy xanh này, giọng nói có chút kinh hoàng. Mạc Vô Kỵ bừng tỉnh hiểu được. Thì ra lúc đầu người nữ nhân này chính là thánh cô A. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ không có đi theo dõi tu vi váy xanh cô gái. Nữ tử váy xanh cho hắn một loại cảm giác. Tu vi so với y thường cao hơn. Váy xanh nữ tử đứng trước mặt của hắn. Thật giống như sáp nhập vào toàn bộ không gian bình thường giống nhau. Không có nửa điểm đột ngột. Chỉ có hắn phàm nhân quyết có loại này dung nhập không gian vạn vật cảm giác. Lẽ nào váy xanh nữ nhân tu luyện cũng là phàm nhân quyết? Đây tuyệt đối không có khả năng. Vừa nghĩ tới không có khả năng, Mạc Vô Kỵ trong lòng thật giống như một đạo thiểm điện xẹt qua bình thường giống nhau. Hắn hiểu là chuyện gì xảy ra.

Mà hắn gặp phải Nguyên Chấn Nhất thế nhưng là hảo bằng hữu cùng hắn có sinh tử tương giao a. Không tốt, Vô Kỵ huynh đệ, chúng ta đi nhanh lên. Nguyên Chấn Nhất đột ngột nhớ lại chuyện của mình, cấp thiết kêu lên. Đi vội vậy sao? Một cái thanh âm thảm thảm truyền đến. Bất Hủ Phàm Nhân tác giả ta là Lão Ngũ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1096. Ngươi làm một chuyện ngu s. U. A. Nơ. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Một người gã áo tím đánh tới. Mạc Vô Kỵ giờ mới hiểu được đến. Nguyên Chấn Nhất là bị người đuổi giết trốn tới nơi này. Thảo nào vội vã muốn truyền tống đi. Chấn Nhất, ngươi bị tên này truy sát tới. Mạc Vô Kỵ nhìn người tới, hỏi một câu. Nguyên Chấn Nhất đã giơ tay lên lấy ra một thanh thiết côn đen sẫm, nhìn chằm chằm gã áo tím nói với Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, không nghĩ tới mới vừa gặp mặt đã phải liên lụy ngươi. Tên này là đến từ Niết Bàn Học Cung, ta đã giết muội muội của hắn. Nguyên Chấn Nhất cùng Mạc Vô Kỵ tuy rằng xa cách vạn năm không gặp. Năm đó hắn và Mạc Vô Kỵ xuất sinh nhập tử không biết bao nhiêu lần. Cho nên đối với lời thừa cũng lười đi nói. Ngươi giết muội muội của hắn. Mạc Vô Kỵ càng là ngạc nhiên nhìn Nguyên Chấn Nhất. Nguyên Chấn Nhất cũng không phải là người giết lung tung. Tương phản, Nguyên Chấn Nhất làm người rất là rộng rãi cùng rộng lượng. Không sai. Ta có thể sống được đồng thời xuất hiện ở nơi này là bởi vì khoái đồng cứu mạng ta. Người muội muội này cư nhiên bởi vì muốn cướp đoạt công pháp do khoái đồng lấy được tại một cái tán thì. Chẳng những lại giết khoái đồng. Còn đào hồn luyện phách. Nghe Nguyên Chấn Nhất nghiến răng nói đến đây, Mạc Vô Kỵ đại thể đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Khoái đồng hẳn là đạo lữ của Nguyên Chấn Nhất tại thần giới. Kết quả đạo lữ của hắn chẳng những bị người khác giết, còn đào hồn. Hắn tự nhiên nên báo thù vì đạo lữ, sau đó liền giết muội muội gã áo tím, sau cùng chọc phải gã áo tím. Nếu mà loại chuyện này đặt ở trên đầu hắn, hắn giết so với Nguyên Chấn Nhất càng thêm dứt khoát. Nguyên Chấn Nhất không có tiếp tục nói hết, bởi vì gã áo tím đã đứng ở hắn và trước mặt Mạc Vô Kỵ. Để cho hắn có chút kỳ quái là gã áo tím cư nhiên không có động thủ với hắn. Ngươi là Mạc Vô Kỵ. Đứng ở Mạc Vô Kỵ trước mặt trần chờ một hồi lâu, gã áo tím rốt cuộc nhận ra Mạc Vô Kỵ. Sau đó trái lại đối với Mạc Vô Kỵ ôm một cái quyền. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Mạc Vô Kỵ không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn gã áo tím. Hắn khẳng định nếu mà không phải là hắn ngày hôm nay gặp Nguyên Chấn Nhất, Nguyên Chấn Nhất 89/10 gặp phải tao ương. Hắn không nhìn ra thực lực của Nguyên Chấn Nhất. Bất quá phỏng chừng Nguyên Chấn Nhất tối đa cũng chỉ là tương đương với thần quân hậu kỳ. Gã áo tím này là thế giới thần tầng 9. Tên Mạc Vô Kỵ bị người gọi ra, người nhiều hơn đều nhận ra Mạc Vô Kỵ. Dù cho tu sĩ còn đang đứng thành hàng đều tránh ra. Một số người chủ động đối với Mạc Vô Kỵ thi lễ, động tác bên trong cực kỳ kính cẩn. Trước người thiên thần tu sĩ kia không ra bán truyền tống ngọc bài cho Mạc Vô Kỵ. Càng là sợ đứng lên. Sắc mặt có chút trắng bệch. Tại thần vực, Mạc Vô Kỵ không có bao nhiêu người sơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Thế nhưng cái tên Mạc Vô Kỵ không có mấy người không biết. Năm đó thời điểm còn là dục thần. Mạc Vô Kỵ một người liền giết chết 49 cái thiên thần cùng dục thần tu sĩ vây công hắn. Sau đó hắn bị cường giả thần vương truy sát, cuối cùng vẫn là sống thật tốt. Còn chưa tính tối đa nói rõ Mạc Vô Kỵ biết chạy trốn. Mà ở thời điểm thần vực chữa trị, Mạc Vô Kỵ càng là giết thần tộc thần vương cùng hai gã hợp thần. Cả thần tộc đệ nhất hợp thần bái đái cũng bị Mạc Vô Kỵ chém giết. Nếu như cái này cũng chưa tính là hung danh hiển hách. Vậy Mạc Vô Kỵ đan thương thất mã giết tới Thần Diễn Tông, lại nhổ tận gốc Thần Diễn Tông. Đây cơ hồ là sự tình bất kỳ một tu sĩ nào thần giới đều sợ hãi. Hôm nay Mạc Vô Kỵ xuất hiện ở nơi này, rất nhiều người hoài nghi. Một khi chọc giận Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ lại ở chỗ này mở rộng giết chóc. Bởi vì tại nhiều người nhận biết, Mạc Vô Kỵ chính là một tên gia hỏa dùng giết chóc chứng đạo. Ngươi rất nổi danh. Nguyên vốn Nguyên Trấn Nhất chuẩn bị bỏ đi nửa cách mạng mang theo Mạc Vô Kỵ bỏ chạy. Hắn nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười. Coi như là có chút xanh khí nhỏ, bảo trụ mạng nhỏ hai người chúng ta tạm được. Tại thần lục Mạc Vô Kỵ còn không dám nói. Nơi này cũng không phải là thần lục. Cho dù là tịch diệt hải vùng ven, nơi này cũng là thần vực địa giới. Năm đó thời điểm hắn thần vương sơ kỳ, liền trực tiếp tiêu diệt Thần Diễn Tông. Cả Thần Diễn Tông hợp thần Thiết Lan Sơn cũng bị hắn giết chết. Trước mắt chỉ là một thế giới thần, tại trong mắt Mạc Vô Kỵ tựa cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Mạc tiền bối, ngươi là tiền bối, đây là ân oán cá nhân giữa ta cùng người này. Ta và ngươi đều là Niết Bàn Học Cung đệ tử, ta cũng tới tự tu sĩ hành quán. Yết Hành tiền bối càng là bạn tốt tri kỷ của quán chủ chúng ta. Còn xin tiền bối không nên nhúc tay vào ân oán của ta cùng người này. Tu sĩ áo tím trung quy không có dám ở trước mặt Mạc Vô Kỵ động thủ đối với Nguyên Trấn Nhất. Đang nói chuyện đồng thời, hắn đã phát ra mấy đạo tin tức. Mạc Vô Kỵ thấy hắn phát sinh tin tức cũng không có đi ngăn cản. Chờ tu sĩ áo tím lại đem tin tức gửi đi, hắn mới lạnh lùng nói. Tu sĩ hành quán rất giỏi sao? Yết Hành lại là cây hành nào? Ha ha! Ta tu sĩ hành quán tự nhiên không có có gì đặc biệt hơn người. Ngược lại đối phó ngươi chỉ là một Mạc Vô Kỵ. Cũng là vậy là đủ rồi. Một cái thanh âm cực kỳ phách lối truyền đến, đi theo xung quanh không gian phát sinh từng trận rắc rắc âm hưởng. Bao gồm Nguyên Trấn Nhất ở bên trong. Hết thảy tu sĩ đều là sắc mặt đại biến. Nơi này chính là thần vực Tân Thành truyền tống trận chỗ đầu mối. Ở chỗ này hết thảy tu sĩ đều rõ ràng, nơi này có một cái đỉnh cấp khốn sát thần trận. Cái này khốn sát thần trận thế nhưng là thất cấp thần trận, còn là thương chính hành bố trí. Loại này rắc rắc âm hưởng, liền ý nghĩa thất cấp khốn sát thần trận bị mở ra. Quả nhiên, không gian chung quanh quy tắc trong nháy mắt biến hóa, một loại tiêu sát đè nén khí tức bao phủ toàn bộ không gian. Một phần tu sĩ muốn rời khỏi nơi này vọt tới khốn sát trận vùng ven, trực tiếp bị khốn sát trận sát mang xé sách. Mạc tiền bối, người tới là tu sĩ hành quán tu sát. Tại biết thân phận của Mạc Vô Kỵ về sau, càng nhiều hơn tu sĩ đều là tận lực tới gần Mạc Vô Kỵ. Nói cho Mạc Vô Kỵ người đến là tu sát chính là nam tử áo vàng trước đây đứng sau lưng Mạc Vô Kỵ. Tu sĩ hành quán rất cường đại, thế nhưng tại trong mắt càng nhiều tu sĩ thần vực, Mạc Vô Kỵ càng cường đại hơn. Phàm nhân tông chiếm cứ một khối địa phương tốt nhất toàn bộ thần vực, đến bây giờ, ai dám đi phàm nhân tông? Thần Diễn Tông Thiết Lan Sơn năm đó đi vong xuyên đạo môn bức bách khúc du, hiện tại Thần Diễn Tông ở nơi nào? Mạc Vô Kỵ nhãn thần lạnh lẽo. Chính là cái kia tu sát con cóc rẻ đi vong xuyên đạo môn bức bách khúc du. Áo vàng tu sĩ không chút do dự nói. Bị tu sát kích phát rồi thất cấp khốn sát thần trận. Trong này tất cả mọi người có khả năng bị tế trận. Lúc này còn có cái gì phải cố kỵ? Cha ngươi có khỏe không? Mạc Vô Kỵ nhìn tu sát cầm lấy trận kỳ cả người sát khí, bỗng nhiên hỏi một câu chút nào không liên quan gì. Tu sĩ hành quán đồng dạng là địa phương hắn muốn tiêu diệt, chỉ là năm xưa tu sĩ hành quán cách hắn quá xa mà thôi. Đi tìm chết sao? Tu sát căn bản cũng không trả lời Mạc Vô Kỵ, sắc mặt dữ tợn bỏ lại trận kỳ. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, một quả ngọc bài lớn chừng bàn tay đã bị hắn tế xuất. Gần phát động khốn sát trận một trận. Tất cả sát ý bị trói buộc hẳn lên. Giờ khắc này trong đầu Mạc Vô Kỵ rõ ràng cảm nhận được cái này khốn sát thần trận mỗi một chỗ trận cơ cùng trận tâm. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cảm thán không thôi, cái này trận hành thiên hạ ngọc bài quả nhiên là thiên hạ thẳng đường. Chẳng những có thể cho hắn tùy ý truyền tống. Hơn nữa bất luận cái gì thần giới trận cũng không có cách nào thoát ly trận hành thiên hạ. Bởi vì thần giới thất cấp thần trận nhất định là thương chính hành bố trí. Mà thần trận dưới cấp 7. Cái ngọc bài này trực tiếp có thể phá vỡ. Tu sát đồng dạng tu luyện đến thế giới thần hậu kỳ. Hắn không phải là ngu ngốc. Trong tay khống chế trận kỳ vừa mất hiệu lực. Hắn cũng có chút kinh hoàng. Lập tức hắn cảm nhận được vô cùng vô tận sát thế trong khốn sát thần trận bao lấy hắn. Chỉ cần hắn có dũng khí nhúc nhích. Sau một khắc hắn sẽ tại đây trong khốn sát thần trận hóa thành bột mịn. Mạc Vô Kỵ. Ngươi không có khả năng đụng đến ta. Nếu là ngươi đụng đến ta. Yết Hành tiền bối tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không đợi tu sát đem lời nói cho xong, bên ngoài khốn sát thần trận, liền truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Mạc Vô Kỵ, đã lâu không gặp a, thấy ngươi tu vi tăng mạnh thực sự là thật đáng mừng. Đi theo cái thanh âm này, lại là một cái thanh âm lo lắng truyền đến. Mạc đạo hữu, lần này là khuyển tử mạo phạm, còn xin thủ hạ lưu tình. Tu sĩ hành quán tu bình nhất định có điều báo. Tu Bình sẽ không đem Mạc Vô Kỵ để vào mắt, mạng nhỏ con của hắn đang ở trong tay Mạc Vô Kỵ, hắn phải lo lắng. Tu sát tư chất nhất lưu. Hắn càng là hao tốn hàng loạt tinh lực đến bồi dưỡng. Nếu mà bị Mạc Vô Kỵ giết ở nơi này khốn sát trận, hắn Tu Bình dù là giết Mạc Vô Kỵ cũng không cách nào tìm về con trai của mình. Nhìn thấy người tới, trong lòng tu sát thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Mạc Vô Kỵ lợi hại, nếu không cũng sẽ không thứ nhất là phát động thất cấp khốn sát thần trận. Mạc Vô Kỵ lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của Yết Hành tiền bối sao? Huống chi cha hắn cũng đã tới. Mạc Vô Kỵ đều mặc kệ đáp lại. Thần niệm khẽ động. Từng đạo sát thế cuốn về phía tu sát và gã áo tím kia truy sát nguyên chấn nhất. Hai người này cả thần vương cũng chưa tới. Tại dưới Mạc Vô Kỵ phát động thất cấp khốn sát thần trận. Nơi nào nửa điểm phản kháng dư lực. Tu sát còn chưa kịp cầu cứu, đã bị khốn sát trận sát thế kinh khủng bao lấy. Hai mũi huyết vụ nổ tung, hai gã thế giới thần cả nguyên thần đều không có để lại, đã thần hồn câu diệt. Mạc Vô Kỵ, ta muốn nuốt ngươi. Tu Bình khóe mắt như sắp nứt ra, trực tiếp tế xuất pháp bảo đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ, ngươi đã làm một chuyện ngu xuẩn. Tên nam tử kia đi theo Tu Bình tới được nhàn nhạt nói. Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1097. Thạch Xua Vô Kỵ căn bản cũng không có để ý tới Tu Bình công kích mà là nhìn nam tử kia nói. Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là cái kia rùa đá sao? Năm đó núp ở bên trong tịch diệt hải rùa đảo, nói vậy ở tại thời điểm thần giới chữa trị, ngươi được thở một hơi rồi. Rùa đá a, ngươi không tới tìm ta thật tốt, còn có thể sống thêm mấy năm. Nói không chừng có thể lần nữa cầm lại thứ thuộc về ngươi. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Tới nơi này chọc ta. Mạc Vô Kỵ đích thật là nhận ra tên gia hỏa đi theo bên người tu sĩ hành quán Tu Bình. Tuyệt đối là thời điểm năm đó hắn qua sông tịch diệt hải. Trên đảo rùa gặp phải cái kia cối đá nguyên thần. Năm đó cái cối đá nguyên thần này muốn đánh cướp hắn, kết quả bị hắn phản cướp một đống lớn đồ đạc đi. Ngươi biết ta muốn lấy về thứ gì? Không đợi Mạc Vô Kỵ trả lời, Tu Bình công kích đã đánh vào thất cấp khốn sát thần trận. Mạc Vô Kỵ biết loại này cấp bậc chiến đấu không phải là Nguyên Chấn Nhất có thể nhúc tay. Hắn hô một tiếng, Nguyên Chấn Nhất có chút đờ đẫn. Vài cái trận kỳ phóng ra bên ngoài. Tức giận Tu Bình hận không thể lập tức giết Mạc Vô Kỵ, thế nhưng là Yết Hành lại cực kỳ khôn khéo. Thời điểm Tu Bình đang công kích Mạc Vô Kỵ, hắn giống lên Tu Bình một tiếng về sau, đi theo chui đi ra ngoài. Tu Bình phản ứng kịp thời điểm đã chậm. Tại hắn hãm thân khốn sát thần trận đồng thời, Mạc Vô Kỵ bán nguyệt trọng kích hỏa xuất một đạo quang mang màu sắc ngân bạch bổ tới. Tu Bình cảm thấy được không gian quy tắc hoàn toàn lăng loạn. Hắn tại bên trong không gian này cũng biến thành nhất thời chậm lại. Hắn trong thời gian ngắn liền bình tĩnh lại. Lập tức hắn cũng cảm giác được không đúng. Không phải không gian của hắn bị Mạc Vô Kỵ nhất thời chậm lại, mà là hắn phát hiện Yết Hành cư nhiên chưa có tới giúp hắn. Yết Hành cường đại hắn quá rõ, dù cho Mạc Vô Kỵ lại hung cũng vậy không thể nào là đối thủ của Yết Hành. Chỉ cần Yết Hành nhúc tay, Mạc Vô Kỵ thất cấp khốn sát trận cũng vậy không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng mà thời điểm hắn phát hiện ra Yết Hành đang lui về phía sau, Tu Bình căn bản cũng không có nghĩ tới, tại lúc hắn yêu cầu Yết Hành hỗ trợ, Yết Hành lại rút lui. Kinh khủng rốt cuộc tràn ngập ý thức Tu Bình. Nguyên bản có Yết Hành hỗ trợ, hắn căn bản cũng không có lại đem Mạc Vô Kỵ để ở trong mắt. Yết Hành lui về phía sau, hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bạch mang hiện lên, huyết quang từ mi tâm Tu Bình vỡ toang. Tu Bình ánh mắt ảm đạm xuống, hắn biết Mạc Vô Kỵ lợi hại, cũng thật không ngờ Mạc Vô Kỵ lợi hại như vậy. Chỉ có hắn rõ ràng, Mạc Vô Kỵ khốn sát thần trận đối với hắn ảnh hưởng cũng không có đáng sợ như vậy. Hắn là triệt triệt để chết ở dưới Mạc Vô Kỵ lĩnh vực cùng thần thông. Mạc Vô Kỵ cười nhạt nhìn chằm chằm Yết Hành đứng ở khốn sát thần ngoài trận. Hắn vừa rồi phát động khốn sát thần trận đối phó không phải là tu sĩ hành quán Tu Bình, mà là Yết Hành. Dùng thực lực của hắn năm đó thần vương sơ kỳ liền có thể dễ dàng chém giết Thiết Lan Sơn. Hiện tại hắn thực lực thần vương tầng 6 hầu như muốn bước vào thần vương hậu kỳ. Đối phó Tu Bình chỉ là hợp thần tầng 1. Đâu yêu cầu khốn sát thần trận. Đáng tiếc con rùa đen già quá xảo trá, cư nhiên để cho khốn sát thần trận của hắn không có hiệu quả. Yết Hành vừa cảm thụ đến Mạc Vô Kỵ cường đại lĩnh vực, liền biết thực lực của Mạc Vô Kỵ vượt qua xa hắn đánh giá. Hắn lưu lạc ở tại thần giới, ẩn núp tịch diệt hải nhiều năm. Đối với cái mạng nhỏ của mình tự nhiên so với bất luận kẻ nào đều quý trọng hơn. Mặc dù hắn không cho là Mạc Vô Kỵ khốn sát thần trận khóa lại dơ, quy, cơ, hắn sẽ bị giết chết. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn lui về phía sau. Hiện tại hắn cảm giác được lựa chọn của mình là chính xác. Nếu quả như thật bị thất cấp khốn sát thần trận khóa lại, hắn thật đúng là không nhất định có thể toàn thân trở ra. Coi như là có thể rút đi cũng nhất định sẽ bị thương. Vô Kỵ huynh đệ, ngươi cường đại như vậy. Nguyên Chấn Nhất ngạc nhiên mừng rỡ, một bước tiến lên liền rơi vào bên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thu hồi trận hành thiên hạ ngọc bài, giải trừ khốn sát thần trận, đối với Nguyên Chấn Nhất cười nói. Chuyện giữa chúng ta đợi lát nữa rồi lại nói. Nói xong Mạc Vô Kỵ hướng đông đảo tu sĩ chờ truyền tống nói. Các vị mời rời đi trước truyền tống quảng trường. Thần vực Tân Thành truyền tống trận 3 ngày sau một lần nữa mở ra. Nơi này truyền tống trận sẽ để cho thần vực nắm trong tay. Vô luận là nguyên nhân gì, để cho Niết Bàn Học Cung lại đem thần vực Tân Thành truyền tống trận quyền hạn đưa ra đi cho tu sĩ hành quán, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không lại đem cái này truyền tống trận hoàn trả cho Niết Bàn Học Cung nắm trong tay. Yết Hành cũng không có rút đi. Hắn nhìn Mạc Vô Kỵ giải trừ khốn sát thần trận về sau, mới xa xa nói với Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ, chúng ta có cùng chung mục tiêu, cũng không có cái gì sinh tử đại thù, không bằng tìm một chỗ hảo hảo tâm sự làm sao. Tại trong mắt hắn, cừu hận giữa hắn và Mạc Vô Kỵ, so với hắn gần muốn thu trở về đồ đạc, đó chính là sự tình nhỏ không có khả năng nhỏ nữa. Về phần Tu Bình bị giết, vậy chỉ có thể nói tu sĩ hành quán tên này vô dụng. Một tên gia hỏa không có ít lời gì, dựa vào cái gì cùng hắn yết hành hợp tác. Hoang Khởi từ đằng xa lẩn trốn đến, người khác còn chưa tới phụ cận, âm thanh vui mừng đã truyền đến. Thấy Hoang Khởi, Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết thần vực Tân Thành tuyệt đối là một khối thịt béo to lớn. Hắn hiện tại căn bản cũng không có thời gian kinh doanh nơi này. Lại đem nơi này giao cho Hoang Khởi, đó là hay nhất không hơn. Hoang Khởi đảo hữu. Mạc Vô Kỵ cũng là ôm quyền, cao hứng hô. Hắn không để ý tới đáp lại Yết Hành, hiện tại hắn khẳng định Yết Hành cùng Khôn Uẩn là nhân vật cùng đẳng cấp. Người như thế như quyết tâm muốn chạy trốn, hắn căn bản là không giết chết. Nếu như đối phương muốn tìm hắn hợp tác, vậy hắn không cần để ý tới đối phương cũng sẽ chờ hắn. Ngươi giết tu sĩ hành quán Tu Bình. Hoang Khởi thần vương vừa tới nơi này đã nhìn thấy Tu Bình thân thể bị chém thành hai khúc, nguyên thần tiêu tán. Mạc Vô Kỵ gật đầu. Không sai. Tên này là tu sĩ hành quán. Cư nhiên tại thần vực nắm trong tay thần vực Tân Thành. Còn ở nơi này truyền tống trận một mình thu lệ phí. Trên thực tế chính là Tu Bình không ở nơi này thu lệ phí, hắn đi thần lục cũng sẽ nghĩ biện pháp giết chết Tu Bình. Hắn cả thần diễn tông đều diệt, há có thể lưu ý chỉ là một tu sĩ hành quán. Hoang Khởi tự nhiên biết Mạc Vô Kỵ tại sao muốn giết Tu Bình. Thần diễn tông bởi vì đi vong xuyên đạo môn bức bách khúc du, kết quả bị Mạc Vô Kỵ san bằng. Tu Bình chủ động tìm tới nơi này đến, Mạc Vô Kỵ có thể tha hắn mới đúng là chuyện lạ. Bất quá lời như vậy hắn là sẽ không nói, mà là thở phào nhẹ nhõm nói. Ngươi trở về đó là hay nhất không hơn, ta cùng Ly Thiên đi tìm ngươi mấy lần, kết quả đều không có tìm được ngươi. Ly Thiên vì lại đem thần vực Tân Thành thu hồi lại trọng thương mà đi. Đang khi nói chuyện, Hoang Khởi ánh mắt hạ xuống rơi vào xa xa trên người Yết Hành. Mạc Vô Kỵ biết chắc là Yết Hành làm Ly Thiên bị thương nặng. Lúc này mới làm cho Hoang Khởi cùng Ly Thiên căn bản cũng không có súng khí quản thần vực Tân Thành. Thấy ánh mắt Mạc Vô Kỵ quét tới, Yết Hành một buông tay nói. Mạc Vô Kỵ, ngươi cũng biết thần giới chữa trị về sau thứ ta muốn trên cơ bản chiếm được. Nói lời trong lòng, thần vực Tân Thành tuy là một cái bảo địa, mỗi ngày có thể thu vô số thần tinh, ta Yết Hành còn thật không có nhìn ở trong mắt. Ta chỉ là hợp tác với Tu Bình mà thôi, hiện tại Tu Bình bị ngươi giết, ta dự định hợp tác với ngươi. Về phần sự tình thần vực Tân Thành, đương nhiên là ngươi nói làm chủ. Mạc Vô Kỵ không trả lời Yết Hành, mà là đối với Hoang Khởi ôm quyền nói. Hoang Khởi đảo hữu, ta có việc gấp cần phải rời đi nơi này một đoạn thời gian, thần vực Tân Thành liền giao cho ngươi. Về phần thần vực Tân Thành thành chủ, hẳn là tên gia hỏa nào đó của tu sĩ hành quán. Ngươi giết đổi thành chủ mới là dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Hoang Khởi một cái hợp thần cường giả, nắm trong tay thần vực Tân Thành tuyệt đối không có bất kỳ áp lực. Tốt, Mạc đảo hữu yên tâm, ta khẳng định để cho thần vực Tân Thành khôi phục trật tự. Thần vực Tân Thành thu nhập, ta sẽ hỏa xuất một bộ phận cho ngươi phàm nhân tung. Hoang Khởi thần vương liền vội vàng nói. Bất chấp thần giới quy tắc chữa trị, thế nhưng thần vực cùng thần lục còn có thần tộc đều thói quen với tách ra. Thần vực Tân Thành đối với thần vực trọng yếu phi thường. Nếu mà không phải là Yết Hành quá cường đại, Hoang Khởi loại tu sĩ này coi thần vực là nhà, tuyệt đối sẽ không ngồi xem thần vực Tân Thành luôn lạc tới trong tay tu sĩ hành quán. Như vậy liền phiền phức Hoang Khởi đảo hữu, ta ta muốn tìm lão tiểu tử này có một số việc. Mạc Vô Kỵ đối với Hoang Khởi liền ôm quyền. Thông báo xong Hoang Khởi, Mạc Vô Kỵ lên tiếng nguyên Trấn Nhất nói. Trấn Nhất, chúng ta đi. Vậy ta đi trước tiếp nhận thần vực Tân Thành. Hắn biết Mạc Vô Kỵ hiện tại muốn cùng Yết Hành có chuyện gì. Đây không phải là hắn có thể quản. Hắn sau khi đáp ứng Mạc Vô Kỵ, lập tức đi tới phủ thành chủ. Đồng thời phát ra mấy đạo tin tức. Làm thần vực một trong 10 đại thần vương, bên người Hoang Khởi tự nhiên có người. Mạc đại ca, ta là Khúc Tập, đa tả ngươi giúp tỷ tỷ của ta báo thù. Mạc Vô Kỵ mới vừa chào hỏi một tiếng Nguyên Trấn Nhất. Một người nữ tử dung mạo xinh xắn, quần màu lục, liền từ trong đám người bước nhanh ra ngoài. Đối với Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn cô gái này, liền biết đây là nữ nhân trước đây dịch dung thành Khúc Du. Tại Vong Xuyên đạo môn phạt đạo nhai ám toán hắn. Nàng cùng Khúc Du trường có tương tự 90%. Nể mặt Khúc Du, ta ngày hôm nay không giết ngươi, lăn đi thật xa cho ta. Mạc Vô Kỵ cười lạnh một tiếng nói một câu về sau, lúc này mới ý bảo Nguyên Trấn Nhất có thể đi rồi. Nhìn đi Mạc Vô Kỵ hướng về phía Yết Hành, Khúc Tập sắc mặt tức giận xanh xám. Nàng tự nhận tuyệt đối sẽ không thua kém so với tỷ tỷ, họ Mạc kia có mắt không tròng, lại không thèm nhìn nàng như vậy. Rùa đá, ngươi lá gan không nhỏ, có dũng khí ở tại chỗ này không đi. Mạc Vô Kỵ đi tới trước mặt Yết Hành, nhàn nhạt nói. Yết Hành sắc mặt có chút không được tốt. Mạc Vô Kỵ, mọi người sau này nếu muốn hợp tác, xin ngươi tôn trọng ta một cái. Ta có tên của ta gọi là Yết Hành. Hơn nữa lai lịch của ta lớn hơn ngươi cũng không chỉ gấp 1 vạn lần. Tương lai là ngươi cầu ta, không phải là ta cầu ngươi. Mạc Vô Kỵ khinh thường nói. Ngươi lai lịch rất giỏi sao? So với La Hư lợi hại, hay là so với Thanh Y Thánh Cô lợi hại? Ngươi là Bát Thánh Nhân hay là Bốn Đạo Quân hoặc là Tam Tán Thánh? Chẳng lẽ ngươi là 12 Thần Đế? Làm sao ngươi biết những thứ này? Yết Hành sắc mặt đại biến, sớm đã quên mất sự tình Mạc Vô Kỵ gọi hắn là rùa đá. Bất hủ phàm nhân tác giả, ta là Lão Ngũ người làm Egypt Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1098 Thiên Ngân Thánh Nhân. Đừng quan tâm là làm sao mà ta biết được. Ngươi sau này hay nhất đừng nhúc tay vào sự tình thần vực. Nếu không, ta chính là không tu luyện, cũng phải hao hết thảy thời gian đem ngươi giết chết. Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm Yết Hành nói, không chút nào lại đem người cường giả này xem ở trong mắt. Yết Hành dầu gì cũng là một cái bài vị cường giả, nghe được Mạc Vô Kỵ uy hiếp lập tức cười nhạt. Ta Yết Hành tuy nói nếu không phải là người chủ bài vị mà ngươi nói, dầu gì cũng là một trong chính thần 72 phương. Ta liền xem ngươi là như thế nào giết chết ta. Mạc Vô Kỵ xem thường nói. Một trong 72 phương rất giỏi sao? Khôn Uẩn cũng phải xin ta giúp hắn. Người ta còn là 136 bộ đây nè. Ngươi chỉ là 172 phương thần, ta còn thật không có để vào mắt. Ngươi quen biết Khôn Uẩn? Yết Hành nghe được Mạc Vô Kỵ nói, rốt cuộc hiểu rõ Mạc Vô Kỵ là thật tiếp xúc đến cái vòng này của hắn. Đừng chậm trễ, ta ôn chuyện cùng lão bằng hữu, chuyện của ngươi ta không có hứng thú. Mạc Vô Kỵ nói một câu về sau, nói với Nguyên Trấn Nhất sớm đã khẩn cấp muốn cùng mình ôn chuyện. Trấn Nhất, chúng ta liền tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện. Mạc Vô Kỵ, ta trước nói có chút không thích hợp, xin hãy tha lỗi. Nhưng ta muốn hợp tác với ngươi một sự việc quan hệ đến tương lai ngươi có thể thu được bài vị hay không. Chỉ cần ngươi hợp tác với ta đi làm chuyện này, ngươi chẳng những có thể thu hoạch. Mạc Vô Kỵ không đợi Yết Hành đem lời nói cho xong, liền cắt đứt Yết Hành nói. Ngươi biết Táng Thần Quật ở địa phương nào sao? Yết Hành theo bản năng nói. ta đã có đầu mối. Chỉ nói nửa câu, Yết Hành cũng cảm giác được không đúng, khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ. Ngươi là làm sao biết ta muốn tìm Táng Thần Quật? Mạc Vô Kỵ cười ha ha. Ta chẳng những biết ngươi muốn tìm Táng Thần Quật, còn biết ngươi muốn đi vào Táng Thần Quật thần khế chi địa từ trong tay Ngụy Thánh Nhân Mân Nguyên cầm lại thứ thuộc về ngươi. Đồng thời còn biết ngươi cần ta hỗ trợ cái gì. Rất xin lỗi, ta mới vừa từ nơi đó đi ra, hiện tại không có hứng thú lại đi vào một chuyến đâu. Ngươi biết Táng Thần Quật tại vị trí nào? Yết Hành mừng rỡ không thôi kêu lên. Đúng rồi, ngươi và Khôn Uẩn quen thuộc, tự nhiên biết nơi đó, Mạc đạo hữu chỉ cần ngươi giúp. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, lần nữa cắt đứt Yết Hành nói. Tránh ra, nếu không đừng trách ta phát động thần vực tân thành khốn sát trận đối phó ngươi. Ta nói thêm câu nữa, ta đối với chuyện của ngươi không có bất kỳ hứng thú. Khôn Uẩn tốt xấu còn có thao thiết nồi, còn biết chỗ Táng Thần Quật, lúc này mới hợp tác với hắn. Không muốn nói hết hành này cái gì cũng không có. Dù là tên này có một đống bảo vật, Mạc Vô Kỵ hiện tại cũng không có hứng thú. Thời khắc này Yết Hành chút nào đều không thèm để ý thái độ Mạc Vô Kỵ ác liệt, trái lại thành khẩn nói. Mạc đạo hữu, trước là ta không đúng. Ngươi hẳn nghe nói qua Tịch Diệt Hải trước đây sở dĩ không cách nào qua sông, cũng không cách nào tiến vào, là bởi vì một thi thể thánh nhân hạ xuống rơi vào Tịch Diệt Hải sao? Mạc Vô Kỵ ngược lại gật đầu. Không sai, biết chuyện này. Lẽ nào đây không phải là ngươi dở trò? Tịch Diệt Hải sở dĩ sẽ niết hóa linh căn cùng thức hải, lông ngỗng cũng di động không nổi, tràng diện bình tĩnh vô sóng, bất luận kẻ nào tiến vào hẳn phải chết. Nghe đồn là vì rơi vào một thi thể thánh nhân. Mạc Vô Kỵ tại sao khi biết Yết Hành cũng là một trong 108 chính thần, liền cho rằng đây hết thảy đều là Yết Hành dở trò vượt. Dù sao Yết Hành có thể đứng hàng 108 chính thần, rất có thể cũng vậy là một trong chuẩn thánh. Hơn nữa đảo rùa người này liền ở sâu trong Tịch Diệt Hải. Yết Hành tự giễu cười cười. Mạc đạo hữu, ngươi cũng quá coi trọng Yết Hành ta. Ta nếu có khả năng lớn như vậy, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể cùng ngươi nói chuyện tâm bình khí hòa, ăn nói khép nép như vậy? Nếu không phải là ngươi. Trong lòng Mạc Vô Kỵ vừa nhảy, không hiểu cảm thấy một loại không thích hợp. Yết Hành bình tĩnh nói. Dĩ nhiên không phải ta, nghe đồn cũng không sai, Tịch Diệt Hải đích thật là chân chính rơi vào thi thể một thánh nhân. Hắn tên là Thiên Ngân, một trong bát thánh nhân trước đây, vẫn lạc tại bên trong đại lượng kiếp. Người biết chuyện này cũng không nhiều, mà ta vừa lúc là một trong những người biết. Thế nhưng hắn cường giả loại này há lại có thể chân chính vẫn lạc. Lần này thần giới chữa trị về sau, Tịch Diệt Hải khôi phục, Thiên Ngân thánh nhân rất có thể khôi phục một bộ phận. Một khi hắn tìm được pháp bảo thiên địa lô của hắn. Ha ha! Thần giới chỉ là hắn giơ tay lên giữa đó liền có thể bóp nát. Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa kinh hỏi ra tiếng, trong lòng hắn bắt đầu kinh hoàng, thiên địa lô đang ở phàm nhân giới. Nếu mà Thiên Ngân kia tìm được thiên địa lô tại trên người hắn, hắn đâu còn có mạng nhỏ. Tại biết những thứ này về sau, Mạc Vô Kỵ càng là không có có tâm tình cùng Yết Hành dài dòng. Hắn bức thiết muốn đi đâu cái sức mẻ tinh cầu bế quan tu luyện. Yết Hành không biết Mạc Vô Kỵ tâm tư, càng là hạ giọng nói. Mạc đạo hữu, ta đại thể biết chỗ của thiên địa lô, vật kia thế nhưng là tạo hóa bảo vật. Chỉ cần ngươi có tạo hóa bảo vật, dù cho ngươi không phải là thánh nhân, thánh nhân cũng sẽ đối với ngươi kiêng kỵ một chút. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Ta cũng không dám đi cướp đoạt bảo vật của thánh nhân, miễn. Thấy Mạc Vô Kỵ vẫn là muốn đi, Yết Hành đâu có thể buông tha. Nếu mà Mạc Vô Kỵ không biết chỗ của Táng Thần Quật còn chưa tính. Mạc Vô Kỵ hiện tại biết chỗ của Táng Thần Quật. Hắn bỏ qua tìm kiếm Mạc Vô Kỵ hợp tác. không biết phải dùng bao nhiêu thời gian. Đây là hắn không biết Mạc Vô Kỵ tu luyện là phàm nhân quyết, có thể phá vỡ thần khế chi địa. Nếu không, dù là hắn bị Mạc Vô Kỵ phách vài kích hắn cũng vậy nguyện ý. Mạc Vô Kỵ thật sự là bị yết hành dây dưa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác nói. Ta có việc gấp phải đi làm, ngươi nếu mà chờ được thì chờ ta trở lại, nếu không đừng trách ta dở mặt. Yết hành thấy thế không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, xa xa đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói. Mạc đạo hữu, ta vẫn tại thần vực chờ ngươi. Hắn cũng chờ nhiều năm như vậy, đợi thêm vài năm thì thế nào? Vô Kỵ huynh đệ. Yết hành tên gia hỏa đáng ghét này đi xong. Nguyên Trấn Nhất lúc này mới kích động kêu lên. Hắn có vô số lời muốn nói, chỉ là vẫn không có cơ hội mà thôi. Trấn Nhất huynh, chúng ta trước tìm cái tức lâu ngồi xuống từ từ nói. Mạc Vô Kỵ đồng dạng có một đống lời còn muốn hỏi Nguyên Trấn Nhất. Thần vực Tân Thành bên trong một nhà tức sạn nhỏ, Mạc Vô Kỵ cùng Nguyên Trấn Nhất tròn nói hơn nửa ngày thời gian. Hai người cuối cùng là biết chuyện trải qua lẫn nhau từ khi phân biệt tới nay. Bàn về kỳ ngộ cùng mạo hiểm, Nguyên Trấn Nhất so với Mạc Vô Kỵ trải qua nửa điểm cũng không kém. Năm đó cùng Mạc Vô Kỵ tách ra về sau, Nguyên Trấn Nhất liền lưu lãng tứ xứ. Sau cùng tại trong Lạc Hải tìm được cơ duyên thuộc về hắn. Không cần linh căn liền có thể tu luyện võ đạo truyền thừa. Nguyên Trấn Nhất không có linh căn thế nhưng là võ đạo tư chất cũng là cực phẩm. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, hắn liền tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới. Chờ sau khi Nguyên Trấn Nhất ra ngoài, Mạc Vô Kỵ sớm đã rời đi chân tinh. Mà chân tinh khắp nơi đều là lưu truyền lời đồn về Mạc Vô Kỵ. Tại sau khi biết Mạc Vô Kỵ rời đi chân tinh, Nguyên Trấn Nhất cũng không có dừng lại tại chân tinh. Sau khi từ chân tinh rời đi, đang ở tinh không lưu lạc. Tại trong tinh không, hắn tìm kiếm khắp nơi đồ đạc tương quan võ đạo. Cộng thêm chính hắn tại võ đạo cũng là thiên phú dị bẩm. Những năm gần đây, hắn cứng rắn đi ra một cái đường tu không thuộc về đạo. Hôm nay hắn võ đạo tuy rằng là bởi vì truyền thừa mà đến, trong đó sớm đã có đồ đạc của mình. Mấy ngàn năm trước, Nguyên Trấn Nhất tới rồi một cái địa phương tên là Khoe Tinh Đại Lục. Nơi đó cũng không phải tiên giới, bất quá cấp độ cùng tiên giới cùng loại. Chỉ là dùng võ tu làm chủ, đồng dạng cũng có tu sĩ. Tại Khoe Tinh Đại Lục, Nguyên Trấn Nhất biết Khoái Đồng. Khoái Đồng là tu sĩ. Hai người tại Khoe Tinh làm bạn lang bạt. Dọc theo đường đi vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Khoái Đồng cứu Nguyên Trấn Nhất cũng vậy không chỉ một lần. Về sau hai người đạt được một quả bùa chú đỉnh cấp, dưới cơ duyên xảo hợp đi tới thần giới. Không chỉ như thế, hai người còn vừa lúc đuổi kịp thời cơ tốt to lớn là thần giới quy tắc chữa trị. Thần giới chữa trị về sau, vô luận là Nguyên Trấn Nhất hay là Khoái Đồng đều là thực lực lớn vào. Đáng tiếc là Khoái Đồng không có bỏ mạng ở trong các loại nguy cơ. Cư nhiên ở tại thần giới bị một nữ nhân giết. Còn đào hồn luyện phách, dùng bản tính Nguyên Trấn Nhất, dù cho người nữ nhân này là nữ nhi thánh nhân, hắn cũng sẽ không chút do dự giết chết. Chuyện sau đó, Mạc Vô Kỵ đều là đã biết. Mạc Vô Kỵ cũng là cảm thán, xem ra không có linh căn cũng không nhất định chính là tu phàm nhân đạo một con đường. Đại đạo hàng tỷ, cuối cùng là có thể tìm được một con đường thích hợp cho mình. Bởi vì Nguyên Trấn Nhất rời đi chân tinh cũng vậy rất sớm, Mạc Vô Kỵ cũng không có thu được bao nhiêu chân tinh tin tức. Vô Kỵ, ta biết ngươi khẳng định bất phàm, cũng vậy thật không ngờ ngươi có thể thu được hôm nay thành tựu. Nếu mà không phải là ở chỗ này thấy ngươi đổi thành người khác nói, ta chính là nghe được cũng không thể tin được. Hai người lại đem việc trải qua của mình nói cho nhau một lần, Nguyên Trấn Nhất là cảm khái không thôi. Ta dự định qua sông Tịch Diệt Hải đi một cái tinh cầu sức mẻ tu luyện. Trấn Nhất, ta cảm thấy ngươi rèn luyện cũng đủ, chỉ là thiếu khuyết yên ổn tu luyện. Ngươi là võ tu, ta kiến nghị ngươi đi phàm nhân của ta tông tu luyện. Nơi đó có đầy đủ thiên địa khí vận. Sau đó ta sẽ cho ngươi một phần khai thiên thần linh mạch. Dùng ngươi võ đạo tư chất, ta khẳng định có thể tại phàm nhân tông tiến bộ cấp tốc. Chờ ta trở lại về sau, huynh đệ chúng ta liên thủ đi làm thịt nữ nhân kia. Nếu mà không phải là bởi vì sự tình thiên ngân, Mạc Vô Kỵ còn có thể phụng bồi Nguyên Chấn Nhất cùng nhau trở lại phàm nhân tông tu luyện. Bây giờ cùng Nguyên Chấn Nhất ôn chuyện về sau, hắn chỉ hy vọng tu vi mình và Nguyên Chấn Nhất đều có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên. Đối với thực lực của Nguyên Chấn Nhất, Mạc Vô Kỵ căn bản sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Hắn thời gian vạn năm tu luyện tới thần vương tầng 6, dùng đi bao nhiêu tài nguyên. Nguyên Chấn Nhất đại đa số bằng vào là khổ luyện cùng tư chất. Loại này võ đạo tu sĩ một khi lên đỉnh tuyệt đối sẽ không kém bất kỳ tu sĩ nào. Vô Kỵ, ngươi cứ đi đi, ta cũng quyết định ở lại phàm nhân tông tu luyện. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ta chờ ngươi trở lại. Vừa rồi Mạc Vô Kỵ liền đem sự tình Táng Thần Quật nói với Nguyên Chấn Nhất. Thậm chí ngay cả sự tình trên người hắn có thiên địa lô cũng không có giấu riêng Nguyên Chấn Nhất. Lúc này chính là Nguyên Chấn Nhất cũng khẩn trương vì Mạc Vô Kỵ. Một khi bị thánh nhân biết thiên địa lô bị Mạc Vô Kỵ lấy đi, Mạc Vô Kỵ đâu còn có mệnh. Không muốn nói Mạc Vô Kỵ không có mệnh, chính là phàm nhân tông chỉ sợ cũng không có cơ hội tồn tại. Mạc Vô Kỵ lấy ra một cái nhẫn đưa cho Nguyên Chấn Nhất. Chấn Nhất, lúc ta không có mặt, ngươi chính là tông chủ của phàm nhân tông. Nơi này có thủ lệnh của ta cùng tông môn ngọc bài, phàm nhân tông tất cả liền giao cho ngươi. Nguyên Chấn Nhất cũng là tu sĩ không có linh căn. Mặc dù hắn tu luyện không phải là phàm nhân đạo, lại phù hợp phàm nhân đại đạo, coi như là một đường phàm nhân đạo. Bất hủ phàm nhân tác giả, ta là lão ngũ người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1099 tuyệt thế bảo vương a t quy quy t o y thần lục về sau. Mạc Vô Kỵ cả niết bàn họp cung cũng không có đi. Thiên ngân thánh nhân lúc nào khôi phục thực lực Mạc Vô Kỵ không biết. Mạc Vô Kỵ biết thiên địa lô tại bên trong phàm nhân giới. Điều này làm cho hắn có một loại đè nén cảm giác cấp bách. May là hắn phàm nhân giới ngay cả thánh nhân cũng không cảm ứng được. Nếu không, hắn cũng hoài nghi chuyện thiên địa lô tại trên người của hắn còn có thể tiếp tục bảo mật hay không. Năm đó niết bàn họp cung tài nguyên tranh đoạt kiểm tra là thông qua truyền tống trận đi qua. Thần giới chữa trị về sau, niết bàn họp cung địa mạo mặc dù không có nhiều biến hóa, thế nhưng thiên địa quy tắc toàn bộ biến hóa. Tất cả truyền tống trận đều cần sơ quy cơ bố trí một lần nữa. Mạc Vô Kỵ không cách nào thông qua truyền tống trận đi qua, chỉ có thể chính bản thân đi qua. Thương chính hành cho hắn tinh không phương vị cực kỳ chuẩn xác. Nửa tháng sau, Mạc Vô Kỵ ở một cái địa phương vắng vẻ nhất thần lục tìm được cửa ra rời đi tinh không thần lục. Dùng Mạc Vô Kỵ thần vương tầng 6 thực lực, lại có xúc địa thành thốn và phong di thủ đoạn, hắn cũng dùng đủ thời gian một tháng thần niệm mới tìm được cái tinh cầu sứt mẻ kia. Bởi vì thần giới quy tắc chữa trị, tinh không chung quanh thần lục quy tắc cũng xảy ra rất biến hóa lớn. Tinh cầu sứt mẻ đã trích đi rất nhiều, cũng may Mạc Vô Kỵ thức hải cường đại, thần niệm mạnh mẽ. Nếu không thật đúng là không nhất định có thể tìm tới. Hắn hoài nghi nếu mà lại lùi lại một vài năm, dù là có tinh không phương vị thương chính hành cho, hắn cũng vậy không nhất định có thể tìm tới cái này tinh cầu sứt mẻ. Rơi ở mặt ngoài tinh cầu sứt mẻ, nơi này càng là có thể cảm thụ được một loại khí tức xách nát. các loại quy tắc đều hội niết tiêu tán. Dùng loại này rách nát khí tức, tinh cầu này coi như là còn ở đây, qua một đoạn thời gian nữa cũng sẽ vỡ. Sau đó tại trong tinh không hóa thành vô số thiên thạch mảnh nhỏ. Khôn Uẩn thông qua cực băng thiên trúc cùng hỗn độn thần linh khí phán đoán bên trong tinh cầu này có bí mật. Về phần bí mật gì, hắn cũng không nói gì. Dựa theo ý Khôn Uẩn, Mạc Vô Kỵ nếu mà không mang theo hắn đi tới tinh cầu này, Khôn Uẩn là tuyệt đối sẽ không nói ra bí mật tinh cầu. Nếu là Khôn Uẩn không phải là bị vây ở táng thần quật thần khế chi địa, Mạc Vô Kỵ tự nhiên muốn dẫn Khôn Uẩn đến. Khôn Uẩn bây giờ bị vây ở thần khế chi địa, Mạc Vô Kỵ dù là muốn tìm Khôn Uẩn cùng nhau đến, cũng không cách nào tìm được. Tinh cầu tàn phá để cho Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ. Hắn dự định ở chỗ này bế quan. Dùng loại này sức mẻ trình độ, phỏng chừng hắn còn không có tu luyện tới thần vương viên mãn. Tinh cầu này đã triệt để bể nát. Bây giờ Mạc Vô Kỵ thần niệm cường đại, hắn bắt đầu dùng thần niệm điều tra cả cái tinh cầu. Tinh cầu này quy tắc trên cơ bản vỡ vụn hầu như không còn, thần niệm của Mạc Vô Kỵ không có bất kỳ ngăn cản. Cũng chỉ có tu luyện phàm nhân quyết Mạc Vô Kỵ có thể ở chỗ này bế quan tu luyện. Đổi thành một người khác, nơi này căn bản cũng không phải là chỗ bế quan tu luyện. Tròn 2 tháng, Mạc Vô Kỵ hầu như lại đem 99% địa phương tinh cầu này đều quét ngang một lần, lại không tìm được bất luận vật có giá trị gì. Kể từ năm đó nơi này hỗn độn thần linh khí bị phát hiện hấp thu không còn về sau, tinh cầu này càng là đã không còn bất luận cái gì vật có giá trị. Nếu mà nhất định phải nói giá trị, cũng chỉ có một phần tài liệu luyện khí. Dùng ánh mắt Mạc Vô Kỵ bây giờ, những thứ này tài liệu luyện khí cũng không cách nào hấp dẫn sự chú ý của hắn. 2 tháng sau, Mạc Vô Kỵ thở dài, hắn không biết Khôn Uẩn nói có giá trị bảo vật rốt cuộc là cái gì. Nếu mà không phải là vật phẩm hữu hình, Mạc Vô Kỵ phỏng chừng hắn cũng không tìm ra được. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục tìm kiếm đi xuống, lại đem thời gian lãng phí ở tìm kiếm bảo vật cả tên mình cũng không biết, còn không bằng lại đem thời gian toàn bộ dùng để tu luyện. Biết tinh cầu này thời gian chống đỡ hẳn là không dài. Dựa theo ý nghĩ Mạc Vô Kỵ, hắn cũng không dự định tại tinh cầu này tiếp tục tu luyện. Chỉ là nghĩ đến lời Khôn Uẩn nói, hắn mới trốn vào chỗ sâu nhất tinh cầu này, chuẩn bị ở chỗ này tu luyện tới tinh cầu nổ tung về sau lại đi. Chí ít hắn sẽ không bởi vì bỏ qua cái gì mà cảm thấy hối hận. Vừa mới trốn vào, Mạc Vô Kỵ còn không có cảm giác nào. Khi Mạc Vô Kỵ trốn vào càng sâu, dần dần tiếp cận tinh cầu trung tâm, hắn cảm nhận được một loại cực độ băng hàn. Trong lòng Mạc Vô Kỵ lập tức kích động, hắn biết tinh cầu này quy tắc hầu như toàn bộ hội niết. Khi cái này tinh cầu quy tắc toàn bộ hội niết, lúc này mới muốn tự vỡ ra. Một cái tinh cầu cả quy tắc cũng không có, tự nhiên không có băng hàn. Nơi này hiện tại xuất hiện băng hàn, giải thích duy nhất chính là có bảo vật tự mang quy tắc. Có lẽ đây chính là đồ đạc Khôn Uẩn nói, Mạc Vô Kỵ càng là tăng nhanh lẩn trốn tốc. Mấy ngày sau, Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Hắn tới chỗ sâu nhất tinh cầu, cũng chính là trung tâm tinh cầu. Tinh cầu trung tâm là một cái không gian diện tích chỉ có vài trượng. Chính giữa không gian lơ lửng một cái tiểu cầu thể lóe ra vô số văn lộ bụi mờ sắc. Cái này nho nhỏ hình cầu, để cho Mạc Vô Kỵ cảm giác đây là một cái tinh cầu mờ ảo, thậm chí là một mô hình địa cầu nhỏ. Duy nhất để cho hắn cảm giác được bất đồng là xung quanh tinh cầu mờ ảo cũng là một mảnh băng hàn. Dùng Mạc Vô Kỵ tu vi cảnh giới, loại này băng hàn hắn nhất định có thể cảm thụ được chung quanh băng hàn quy tắc. Trên thực tế hắn cũng không có cảm thụ được xung quanh không gian có bất kỳ băng hàn quy tắc.